Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 27, tình huống càng ngày càng tao. Lục Khải Hàng mấy người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Mất mặt đến nhường này. Thiếu kiên nhẫn Lục Duy đột nhiên mở miệng, nói bán đấu giá rất khó nghe. Đây là ta tỷ của nàng hôn sự nên ba mẹ ta làm chủ, ngày qua ngày năm qua năm mưa dầm thấm đất hạ. Lục Duy thế giới quan sớm đã xảy ra biến hóa. Lúc này nói ra như vậy một phen nói đến, vậy mà chút không cảm thấy mất mặt, ngược lại đương nhiên, trong đám người còn có tự tôn khá mạnh nữ quyền chủ nghĩa góc nùng nữ nhân đỗi trở về. Đúng vậy, ngươi cũng nên ba mẹ ngươi làm chủ cho ngươi làm cái nàng dâu đồng dưỡng ở nhà dưỡng thuận tiện con. Khỏa khỏa chân bó là đi. Trọng nam khinh nữ, sớm hay muộn tuyệt hậu. Chính là bán nữ nhi, còn tự cho là làm được nhiều đối dường như, ngươi đi ra ngoài kêu một tiếng ngươi muốn bán nữ nhi. Một người nhất ngụm nước miếng, phun bất tử ngươi tính ta thua. Lục Duy nhận đến đả kích, không thể tin sau này nhất lui. Lục Khải Hàng hận không thể đánh hắn một chút, mẹ so ngươi nói cái giám a, quả thực chính là chiêu hắc. Hắn, nói sai cái gì, Lục Duy hận không được, vươn tay đến chỉ vào hắn tỉ, không nghĩ tới lại chống lại Mộng Ngôn Ngôn kia tựa tiếu phi tiếu xem ánh mắt hắn. Tràn đầy đùa cợt cùng châm chọc, trong lòng hắn máy động, phẫn nộ cùng không biết làm sao tập thượng trong lòng. Cuối cùng nhưng lại một chút liền hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Nhưng không ai quản hắn. Lúc này, vừa nói một câu nói uất thừa đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Bỗng nhiên tiến lên vài bước, đứng ở Mộng Ngôn Ngôn bên người, giữ chặt cổ tay nàng. Ngôn Ngôn đã trưởng thành, ta muốn truy nàng, mà các ngươi, không tư cách bất kể nàng, đám người dỗ một chút nổ tung. Xem bị uất thừa cầm tay cổ tay tình cảnh quả thực hâm mộ ghen ghét. Nữ nhân này, bị uất thiếu coi trọng. Kia ngày lành còn có thể xa sao? Dựa vào cái gì a? Không phải bộ dạng cao lãnh một ít. Ai biết có phải không phải lạt mềm buộc chặt. Duy Văn Hoa đáy mắt, hiện lên như có đăm chiêu. Như vậy xem ra, vừa rồi thật là giúp đúng rồi. Chỉ là lúc này... Lục gia ba người lại hiện ra ở mừng như điên tâm tình chung. Ôi nhường Lý Nhạc này Phú Nhị Đại cũng không dám chọc rượu điếm lão bản đều như bức a. Hắn đều nói muốn truy Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn chỉ cần khẳng đáp ứng không phải là khách sạn kia phu nhân sao như vậy nhà bọn họ không? Phải là bay lên đầu cành biến phượng hoàng, Nga không đúng là gà chó lên trời. Dù sao mặc kệ như thế nào. Ý thức được bản thân khả năng sắp có tiền, ba người đều chủ động quên phía trước không thoải mái. Lục Khải Hàng là một nhà đứng đầu, cười mỉa cũng lấy lòng mở miệng, đây là nói cái gì đâu. Chúng ta Ngôn Ngôn là thân sinh nữ nhi, đương nhiên là có tư cách thân sinh nữ nhi. Uất thừa lạnh lạnh liếc hắn một cái, đáy mắt có hoài nghi, Lục Khải Hàng đang muốn nói chút gì. Uất thừa ánh mắt rời về phía sau nàng Lục Khải Trình. Cùng với bên cạnh Dương Vân, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Ngôn Ngôn bộ dạng tương đối giống ngươi phía sau cái kia nam nhân, làm sao có thể. Đây là ngã đệ ha ha, tiếng cười im bặt đình chỉ. Lục Khải Hàng sắc mặt cứng đờ, tầm mắt ở sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch Dương Vân cùng cúi đầu không dám chống lại hắn tầm mắt Lục Khải. Trình trên người xem đến xem đi, Lục Khải Trình phủ nhận, ca đừng nghe hắn, Ngôn Ngôn đương nhiên là ngươi thân sinh nữ nhi, ta cũng không dám làm loại sự tình này, ngươi đương nhiên dám. Mộ Ngôn Ngôn rốt cục ra tiếng, thanh âm lạnh lùng, một chút đem lời chứng thực, nếu không là hai người các ngươi khó kìm lòng nổi, ta còn thực sẽ không bị các ngươi nhằm vào đến đuổi ra gia môn. Cố tình còn không biết xấu hổ hỏi ta đòi tiền. Ha ha, Dương Vân sắc mặt một chút từ bạch chuyển hồng. Đối với Mộ Ngôn Ngôn liền mắng. Người này tiện nhân nói cái gì đâu. Há mồm ngậm miệng nói lung tung nói xem ta không tê lạn của ngươi miệng. Nói chuyện đồng thời liền hùng dũng ngoài vệ xông lên trước đến đòi đánh Mộ Ngôn Ngôn. Cũng không ngờ, uất thừa vung tay lên. còn có hai cái đã sớm chuẩn bị tốt bảo Tiêu Tiến lên đây chế trụ nàng. Hết chương.